Quân hôn nịch sủng, chương 68, cứu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, nhóm dịch Lavender with Love đăng tại truyenyêu.com. Nhạc Cảnh Dư tỉnh lại trong nhà kho ẩm ướt, Diêm Thi Thi nằm ngay trước mặt anh ta. Mặc dù rất lo cho tình hình của Diêm Thi Thi, nhưng tay chân của anh ta đều bị trói chặt lại bằng dây thừng nên vốn không thể nào cử động được. Nhà kho ẩm ướt chứa đầy đồ linh tinh, vách đường phủ kín rêu và nguồn ánh sáng duy nhất chính là cánh cửa thông thông gió. Nhạc Cảnh Dư muốn cởi trói dây thừng, nhưng dù da thịt cọ sát đến đau rát cũng không có tác dụng gì cả. Nhạc Cảnh Dư cố gắng hết sức dựa vào vách tường, liếc mắt nhìn về phía Diêm Thi Thi đang hôn mê. Khi nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của cô ấy và xác định cô ấy vẫn còn sống thì anh ta cũng yên tâm hơn một chút. Mặc dù Nhạc Cảnh Dư có đối thủ ở trong giới, nhưng vẫn không tồi tệ đến mức bị bắt cóc mà kẻ bắt cóc ấy lại nhắm đến Diêm Thi Thi. Nhạc Cảnh Dư lặng lẽ trợn tròn mắt, quả nhiên cô nàng này là thần ôn dịch của anh ta. Tiếng bước chân dần dần tiến gần đến ở bên ngoài kho hàng, Nhạc Cảnh Dư nhắm chặt mắt lại giả vờ như đang ngủ. Tiếng cửa mở nặng nề vang lên, tiếng đá lon chai vang lên bên tai. Nhạc Cảnh Dư siết chặt nắm đấm, không kìm được mà bắt đầu căng thẳng. Hai tên bắt cóc đeo mặt nạ nhìn Nhạc Cảnh Dư và Diêm Thi Thi, khẽ mắng chửi. Chúng ta thì sợ hãi hoảng sợ, còn hai người bọn họ thì ngủ ngon như vậy. Đừng nói linh tinh nữa, người thuê nói bắt nhầm rồi, bây giờ điều cần phải nghĩ là nên xử lý hai người họ như thế nào. Cô ta muốn vứt đi sạch sẽ, tên bắt cóc nhìn cường tráng hơn một chút tức giận nói. Chúng ta đã làm kinh động đến cảnh sát, nếu như cô ta không quan tâm đến thì đừng trách tôi dồn cô ta cùng đến chỗ chết. Anh Thuận, tên bắt cóc đứng ở bên ngoài canh chừng hô lên, điện thoại của người thuê. Hai tên bắt cóc liếc mắt nhìn nhau, chắc chắn Nhạc Cảnh Dư và Diêm Thi Thi đều nằm yên ổn thì quay người rời đi. M Thanh bên ngoài rất mơ hồ, chỉ có thể nghe thấy những tiếng ngắt quãng không rõ ràng. Nhạc Cảnh Dư nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên Diêm Thi Thi nói. Đừng giả vờ nữa, mau mở mắt ra đi. Nhạc Cảnh Dư nhanh chóng mở mắt nhìn Diêm Thi Thi, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cô tỉnh từ bao giờ? Vừa mới tỉnh, Diêm Thi Thi thử cử động tay chân, nhưng không thể dãy dụa được. Đám khốn nạn này, dám trói tôi lại, thử xem bác cả của tôi có san bằng hang ổ của bọn họ hay không? Nhạc Cảnh Dư liếc mắt nhìn Diêm Thi Thi, dịch truyền cơ thể đến đau nhức. Tôi chẳng cảm thấy cô sợ hãi gì cả. Tôi có thể sợ hãi sao? Diêm Thi Thi giống như nghe trò cười mà cười giễu cợt. Nhớ lại năm đó khi Diêm Thi Thi tôi phá nát nhà trẻ, đạp mấy học sinh cấp 2 ở học viện. Tôi còn sợ mấy tên bắt cóc này sao? Bị Diêm Thi Thi trêu chọc sau đó Nhạc Cảnh Dư lại nói nghiêm túc. Vừa nãy bọn họ nói bắt nhầm, người bọn họ muốn bắt cóc là chị họ. Diêm Thi Thi phun ra một câu. Hai người chúng ta nằm không cũng trúng đạn. Nhạc Cảnh Dư nhìn theo ánh mắt của cô ấy mà nhìn thấy chiếc áo khoác quen thuộc, anh ta nhíu mày lập tức bực bội. Rốt cuộc là ai muốn bắt cóc đồ ngốc, chị họ đắc tội với rất nhiều kẻ thù. Diêm Thi Thi trợn trừng mắt, trước tiên chúng ta lo cho bản thân đã, trong phim kết quả của việc bị bắt nhầm thường thường sẽ bị giết người diệt khẩu. Cô đừng độc mồm độc miệng được không? Nhạc Cảnh Dư trợn mắt nhìn Diêm Thi Thi, chẳng trông chờ gì được điểm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai độc mồm độc miệng, khi còn trong khu mua sắm anh nói tôi sẽ bị bắt cóc, kết quả chớp mắt cái đã bị bắt cóc đến đây rồi. Nếu như tranh luận thì Diêm Thi Thi chưa từng thua, tôi cũng sắp đoán đây là kế hoạch của anh đó. Chúng ta đừng có mà trách cứ nhau nữa. Nhạc Cảnh Dư liều mạng muốn thoát ra khỏi sợi dây thừng. Nghĩ cách chạy trốn đi, theo như cốt truyện trong phim võ thuật chúng ta vừa mới thoát khỏi dây thừng sẽ bị phát hiện. Sau đó trong hai chúng ta sẽ có một người chết, trước khi chết anh sẽ cầu hôn tôi. Diêm Thi Thi, Nhạc Cảnh Dư nghiến răng trợn mắt nhìn Diêm Thi Thi. Diêm Thi Thi ngậm miệng lại, đừng trợn mắt nhìn tôi im miệng là được. Cảm thấy Nhạc Cảnh Dư không vui, Diêm Thi Thi an ủi. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ được cứu ra nhanh thôi. Sao cô chắc chắn như vậy? Nhạc Cảnh Dư nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Diêm Thi Thi nở nụ cười thần bí, cúi người đến gần Nhạc Cảnh Dư và để lộ ra dây chuyền. Nhìn thấy không, đây là máy định vị mini. Từ khi sinh ra những đứa trẻ của nhà họ Diêm phải đeo nó. Nhạc Cảnh Dư trợn mắt nhìn chiếc máy định vị mini một lúc lâu, sau đó lặng lẽ quay mặt đi. Diêm Thi Thi bật ngồi dậy, lết đến gần Nhạc Cảnh Dư. Anh di chuyển về phía tôi. Để làm gì, cô đừng có mà lợi dụng tôi nhân lúc tôi đang bị trói đó nha. Nhạc Cảnh Dư buồn bã nói. Anh còn có thể bị thiệt đó. Diêm Thi Thi chống chân muốn đá Nhạc Cảnh Dư, nhưng không thể với tới được. Hai chúng ta đến gần hơn một chút, tôi cắn đứt dây thừng giúp cho anh. Nhạc Cảnh Dư liếc nhìn Diêm Thi Thi, sau đó thở dài nói. Hai hàm răng của cô sao, có gặm củ cà rốt cũng không đứt được. Cô quay người đi, sau tôi cắn đứt dây giúp cô thì cô lại cởi dây ra giúp tôi. Diêm Thi Thi làm vẻ mặt kỳ lạ, sau đó chép miệng và chậm rãi nói. Ảnh đế Nhạc Hai đúng ta là tình yêu đích thực thật đó. Nhạc Cảnh Dư, Diêm Thi Thi cô chính là báo ứng mà kiếp trước tôi tạo nghiệp mà ra. Sau khi có được tin tức Nhạc Cảnh Dư và Diêm Thi Thi bị bắt cóc, bốn người Diêm Kiều Quân liền nhanh chóng chạy đến cục cảnh sát. Thông qua camera thì thấy hai người bọn họ bị tên bắt cóc bắt đi khi đang đi ở trên đường. Nhạc Cảnh Dư và Diêm Thi Thi đều có thân phận đặc biệt nên cục cảnh sát thức cả đêm đi phá án, đi dọc theo camera đường phố để theo dõi chiếc xe đen đó. Đường Minh liên lạc với chú hai Diêm, Diêm Kiều Quân thì thông báo với Diêm Tử Ký, nhà họ Diêm đều loạn hết cả lên. Trong cục cảnh sát cũng rối bời ồn ào giống như cái chợ, Tư Dao yên lặng đứng ở một góc và ấm cốc trà uống trà. Sau đó ở phía xa điều khiển máy tính hách vào cục cảnh sát, điều khiển camera đường phố để theo dõi hướng đi của tên bắt cóc. Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu vận chuyển với tốc độ rất nhanh, nhanh chóng chỉ còn lại những hư ảnh mờ ảo. Chiếc xe đen cuối cùng được tìm thấy trong bãi đổ rác. Tư Dao tập hợp camera của thành phố A, loại bỏ từng vị trí một trong phạm vi trong vòng 5 mét theo như tốc độ giao thông của con người, nhưng vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của tên bắt cóc. Tư Dao để ý đến vị trí không có trong camera, cô loại bỏ từng vị trí một dựa theo hình cảnh mà camera xung quanh quay lại, cuối cùng nhắm đến một khu dân cư đã bị phá bỏ và di rời. Tư Dao uống hết nước trà nóng trong cốc, sau đó đứng dậy đi qua gian phòng lộn xộn, đi ra khỏi cục cảnh sát. Trước tiên phải chắc chắn vị trí của tên bắt cóc rồi hãng thông báo với cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Nguyên Huy trấn an Diêm Kiều Quân đang sốt ruột, vừa mới nhớ đến rót cốc trà để uống nhưng đã nhìn thấy Tiêu Dao ngồi ở trong góc đã biến mất. Tào Nguyên Huy lập tức thay đổi sắc mặt, quay người chạy đến phòng camera. Tư Dao đâu? Diêm Kiều Quân và Phong Thần bốn mắt nhìn nhau. Cô ấy đang ngồi trong phòng mà. Biến mất rồi, Tào Nguyên Huy đẩy Diêm Kiều Quân đang cản đường ra, sau đó kéo một cảnh sát lại và hét lên. Mau điều tra camera tìm người đi. Cảnh sát bị Tào Nguyên Huy đột nhiên bắt lại cũng không biết phải làm sao, Lâm Phong Đào nghe thấy vậy và nhìn thấy cảnh này thì gật đầu với anh ta tỏ ý đồng ý, có được sự đồng ý của Lâm Phong Đào, người cảnh sát này nhanh chóng di chuyển. Nhưng trời xui đất khiến, khi Tư Dao rời khỏi cục cảnh sát, vì cô đã lẻn vào trong hệ thống cục cảnh sát nên đoạn video ấy rất lộn xộn và không thể tìm ra tung tích được. Lâm Phong Đào nhìn video, vẻ mặt rất nghiêm túc, người đang sống sờ sờ tứ chi lành lặn lại biến mất trong cục cảnh sát. Tào Nguyên Huy toát lên vẻ kinh hãi, Tư Dao cũng mất tích rồi sao? Đôi chân của Diêm Kiều Quân mềm nhũn, Diêm Vương anh ấy sẽ giết chết tôi mất. Điều ra hai đội đặc cảnh, lấy cục cảnh sát làm trung tâm mà chia ra tìm kiếm. Lâm Phong Đào đội mũ cảnh sát quay người đi ra bên ngoài. Tạm thời anh ta không muốn gây gổ với Diêm Vương. Tư Dao vừa mới đi ra khỏi cục cảnh sát đã lái một chiếc xe không chạm đất đi nhanh đến vị trí được đánh dấu. Theo như tính toán số liệu, tỷ lệ mà tên bắt cóc trốn ở nơi đó là rất cao. Nhưng để đề phòng sai sót cô vẫn phải chắc chắn đã rồi hãng nói. Đã gần rạng sáng, Tư Dao đáp ở phía sau khu vực phá bỏ và rời đi, sau đó cất xe không chạm đất vào. Cô nhìn khu nhà đổ nát ở xung quanh, tìm mắt kính trong không gian khí cụ rồi đeo lên. Cặp mắt kính này có chức năng điều tra vật và tiến hành lục soát dựa theo điều tiết sinh mệnh chỉ. Sinh mệnh chỉ của con người bình thường khoảng 400, Tư Dao điều tiết sinh mệnh chỉ đến giữa 400 và 500. Tư Dao đạp rác ở khắp nơi, len lỏi qua những đường hầm tối tăm để tìm vật sống thông qua máy điều tra. Cỏ khô rậm rạp, rác rưởi và nước đen chất thành đống bốc mùi hôi thối nồng nặc ở khắp nơi. Một con chuột xám chạy lướt qua chân Tư Dao, khi đi qua khúc quẹo của đường hầm cô nhìn thấy dữ liệu hiển thị trên mắt mình. Có vật sống có sinh mệnh trị vượt quá 400 xuất hiện. Tư Dao nhanh chóng né người trốn bên trong vách tường, mắt nhìn vị trí xuất hiện của vật sống. Qua cặp kính có hệ thống điều tra trong bóng tối cô nhìn thấy rất rõ ràng có hai con người đang hoạt động trong tòa nhà nguy hiểm. Tư Dao suy nghĩ một lúc, sau đó lôi ra một khẩu súng năng lượng rồi đặt vào không gian, phế vật có giá trị sinh mạng chưa đạt đến 800 không đáng để cô lo lắng. Xác định xung quanh không có kẻ địch, Tư Dao nhanh chóng chạy về phía hai người bọn họ. Cô bước lên cầu thang tối om, dần dần đi vào bên trong tòa nhà. Đi đến khu nhà mà tên bắt cóc đang ở, Tư Dao nhận lúc bọn họ đang quay người mà ra tay quật ngã và đá ngất một gã đầu tiên, sau đó bóp cổ một gã khác rồi dồn lên trên vách tường. Bây giờ tôi hỏi anh trả lời, nếu như anh dám giấu giếm lừa gạt tôi thì tôi sẽ moi cổ họng của anh ra. Ánh mắt đằng đằng sát khí của Tư Dao trông rất đáng sợ, khiến tên bắt cóc sợ hãi mà gật đầu. Người mà các anh bắt cóc đang ở đâu? Từ Dao đã chắc chắn Nhạc Cảnh Dư và Diêm Thi Thi đang ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của tên bắt cóc khẽ dao động, nhưng không đợi anh ta do dự phân vân, Tư Dao đã siết chặt ngón tay lại. Tên bắt cóc cảm thấy hô hấp khó khăn thì hoảng sợ, đau đớn dãy rủa. Ở trong nhà kho số 4 dưới hầm, các anh có bao nhiêu người? Tư Dao thả lỏng và tiếp tục hỏi. Có 8 người, tên bắt cóc vô cùng hoảng sợ. Sau khi có được đáp án, Tư Dao đánh ngất người này. Mặc dù cô còn muốn làm thịt anh ta, nhưng trên trái đất giết người phải ngồi tù. Sau khi giải quyết được hai gã, Tư Dao vượt qua tầng lầu và đáp vững vàng xuống mặt đất. Cô liếc mắt nhìn xung quanh để tìm số thứ tự trong kho, sau đó đi đến kho số 4 theo như lời của tên bắt cóc nói. Tư Dao mò đến kho số 4, sau đó nhìn thấy tên bắt cóc đứng canh gác ở phía trước. Bây giờ sắp đến 5 giờ, Tư Dao tính thời gian cảnh sát đến và quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Tư Dao nhanh chóng lao nhanh qua tòa nhà, nhanh nhẹn cứ một con mèo đen. Cô nhảy lên bức tường đổ nát, sau đó đáp từ trên trời xuống và nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt tên bắt cóc. Không để cho tên bắt cóc kêu lên, Tư Dao đã nhấc chân đạp vỡ hàm và sau đó đánh ngất gã ta. Tư Dao chui vào trong phòng và cũng đánh ngất tên bắt cóc đang nằm ngủ trong chăn. Giải quyết xong hết hai tên chó canh cửa, Tư Dao vừa định đánh tiếp nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng hét chói tai sau lưng. Ai đấy? Tư Dao quay người thì đụng vào họng súng đen thui, tên bắt cóc tàn nhẫn nổ súng. Tư Dao nhanh chóng cúi người sang bên cạnh né tránh, nhưng vẫn bị thương ở cánh tay. Tư Dao đứng ở trong góc bịt cánh tay lại, kẻ bắt cóc liên tục nổ súng. Tư Dao nhảy vào trong căn phòng nhỏ hẹp, đôi mắt xanh thẳm dần dần trở thành màu xanh lá cây. Sau đó một làn điện chói mắt dần tích tụ lại bên trong lòng bàn tay của cô. Trong đôi mắt tên bắt cóc lóe lên vẻ kinh hãi và hoảng sợ, dòng điện bao vây lấy anh ta và lập tức biến thành xác chết cháy khét lẹt. Màu xanh lá cây trong đôi mắt Tư Dao dần biến mất, cô dần dần đến gần cánh cửa để xác định xem kẻ địch sống hay chết. Nhìn thấy xác chết cháy khét ở dưới đất, Tư Dao khẽ thở phào rồi nhìn cánh tay nhuốm máu của mình, hàng lông mày nhíu lại. Mình bị thương bởi sinh mệnh trị 400, đúng là xui xẻo hết mức mà. Tiếng bước chân vang lên bên trong tầng, Tư Dao khẽ xoa mặt, đôi mắt xanh thẳm lập tức lóe lên màu đen. Cô muốn giải quyết trong hòa bình, nhưng bây giờ xem ra không thể không giết người. Dịch bởi Lavender trên app TYT. Cách chương.